Chương 22, khí vận biến hóa. Nghĩ đến sau này mình hội kiến lập khóa giới nghiệp đoàn, Diệp Chu chính là dự định đem các loại trái ác quỷ giữ lại, đợi ngày sau có nhu cầu, phải đi cho nghiệp đoàn bên trong người dùng. Tuy là những thứ này trái ác quỷ hắn trướng mắt, nhưng không có nghĩa là sau này hắn trong công hội các thành viên trướng mắt đã mua phần báo chí, bổ sung thêm mới nhất huyền thưởng lệnh. Diệp Chu liếc nhìn chính mình huyền thưởng lệnh phía sau, cười cười, chính là tiếp tục lật xem. Tận lực bồi tiếp thấy được một tấm có ý huyền thưởng lệnh. Mọ kỳ. Zelfi, treo giải thưởng, 300 triệu bờ lì cảm giác mũ rơm đoàn hải tặc tiến trình có chút nhanh à, 300 triệu bờ lì, là bọn họ đánh vỡ NES lò bị phía sau mới có a lẽ nào trong trò chơi thời gian không ngừng quá khứ vài ngày. Diệp Chu sờ lên cầm lẩm bẩm nói, dường như thật là có khả năng này. Bất quá lúc này, bạn thân bỗng nhiên phát tới tin tức. Mở ra nhìn một cái, Diệp Chu chính là phát hiện là của mình tiểu lao bà Lý Dạ. Lao công yêu yêu đát, hôm nay Lý Dạ lại cho ngươi tặng quà tới a. Nhìn thấy cái tin tức này, Diệp Chu nhất thời tinh thần tỉnh táo, hỏi. Là lễ vật gì a hì hì, rất lợi hại lễ vật, nhưng mà, đây là Lý Dạ ở cái này trong thế giới một lần cuối cùng tặng quà cho ngươi, mỗi cái trong thế giới, Lý Dạ chỉ có thể tiễn ngươi 3 lần lễ vật a. Lý Dạ nhanh chóng đáp trả. Mỗi một cái thế giới, chỉ có thể tiễn 3 lần là một loại hạn chế sao? Diệp Chu lầm bầm, sờ lên cầm suy đoán. Bất quá ngược lại là cũng không có quá nhiều thần sắc thất vọng. Dù sao một cái thế giới, 3 lần cũng đủ rồi. Phải biết rằng Lý Dạ mỗi lần tặng lễ vật, cũng đều là đồ tốt. Vô luận là lần đầu tiên 2 cái trái ác quỷ, vẫn là lần thứ 2 tam sắc ba khí, đều là bình thường ngoạn gia khó có thể lấy được thứ tốt. Tốt, lão bà yêu yêu đát. Diệp Chu cũng là nhếch mép lên đáp trả. Ân ân, lão công giỏi nhất, lễ vật đưa qua lạc. Lý Dạ cũng là nhanh chóng trả lời. Tiếp lấy, trước mặt không gian nổi lên trận trận sóng lớn, một hồi quang hoa hiện lên. Tiếp lấy chính là một cái lễ bao liền là xuất hiện tại Diệp Chu trước mặt. Thu hồi lễ bao, bên hai nhất thời vang lên thanh âm nhắc nhở. Ken chúc mừng ngài thu được số mệnh lễ bao. Còn chưa kịp mở ra lễ bao, Lý Dạ chính là lại phát tới tin tức, nói. Lao công nỗ lực lên A, tranh thủ tiến công chiếm đóng 3 cái thế giới, Lý Dạ chờ đấy lần nữa cùng người gặp mặt đâu. Yên tâm đi. Diệp Chu cười cười, chợt chính là kiên định trả lời. Bất kể là vì mình vẫn là vì Lý Dạ, hắn cũng có tiến công chiếm đóng 3 cái thế giới. Điểm ấy tuyệt đối không thể nghi ngờ, chỉ là khả năng cần một ít nho nhỏ thời gian mà thôi. Lắc đầu, tắt đi đối thoại cửa sổ, Diệp Chu chính là mở túi đeo lưng ra nhìn bên trong số mệnh lễ bao, sờ lên cầm hơi nghi hoặc một chút đứng lên. Vì sao gọi số mệnh lễ bao? Chẳng lẽ đồ vật bên trong và khí vận có quan hệ, hoặc là chính là số mệnh? Suy nghĩ hồi lâu phía sau, Diệp Chu không nghĩ ra đáp án, trực tiếp tuyển trạch mở ra. Chúc mừng ngài mở ra số mệnh lễ bao, thu được. Hoan tỷ hệ sở thế giới 50% số mệnh ngành kèm theo cái này thanh âm nhắc nhở vang lên, tinh không vạn lý trên bầu trời trực tiếp vang lên oanh lôi tiếng. Mà Diệp Chu, thì là trực tiếp lâm vào ngộng bức trong trạng thái. Ngoa tạo, 50% số mệnh. Diệp Chu chấn kinh rồi. 50% số mệnh à, cái này tờ mờ giờ là nhiều đáng sợ. Phải biết rằng, mặc dù là vì cái này nhân vật chính, làm cái này thế giới số mệnh con, tối đa cũng chỉ có thế số mệnh, sẽ không lại sinh ra. Nhưng là bây giờ chính mình cư nhiên trực tiếp có 50% số mệnh, như vậy có thể tưởng tượng, còn dư lại 50% số mệnh, trong đó có thể 20% ở phi nơi đó, còn dư lại, thì là bị cái này thế giới bên trong nguyên tắc xuất hiện những nhân vật kia chia đều. Ngàn vạn lần không nên xem nhẹ một cái trên thế giới khí vận trình độ trọng yếu. Ở cái này trong thế giới, sở hữu 50% khí vận Diệp Chu sẽ đáng sợ tới trình độ nào? Mặc dù là bị tứ hoàng vây quanh, đều có cơ hội chạy thoát. Mặc danh kỳ diệu đụng tới mỹ nữ cũng đối với mình ái mộ. Bước đi nhặt được trái ác quỷ. Những thứ này tất cả cũng có thể phát sinh, đây chính là khí vận tác dụng. Sở hữu 50% khí vận Diệp Chu, có thể nói đã thay thế Luffy, trở thành văn tỷ hệ sở thế giới tân nhân vật chính. Luffy hiện tại nhiều lắm xem như là một cái tế phân rất nhiều nam nhị hào mà thôi. Lần này lao bà tặng lễ vật, cũng quá choáng rồi a. Diệp Chu trong lòng vui vẻ nói, đơn giản là khiến người ta phân chấn. Có những thứ này khí vận tồn tại. Hắn ở hải tặc thế giới đem càng ngày sẽ càng thuận, cho dù là đụng tới nguy hiểm gì, cũng chút nào không cần lo lắng tử vong. Dù sao ngươi gặp qua lúc nào nhân vật chính chết sao? Phía trước hắn là hải tặc đệ nhất thế giới ngoạn gia, thế nhưng có bị siêu việt khả năng. Mà bây giờ, đem không có người có thể siêu việt. Mà đúng lúc này sau khi hải tặc thế giới thông cáo tiếng vang lên lần nữa. Hải tặc thế giới thông cáo, bởi vì số mệnh phát sinh biến hóa, giới chủ tranh đoạt chiến sẽ tại trên đỉnh chiến tranh chi tế với tổng bộ hải quân bắt đầu. Mời các vị chuẩn bị sẵn sàng, chiến tranh sắp xảy ra. Hải tặc thế giới thông cáo, bởi vì số mệnh phát sinh biến hóa,